Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 44, xanh mặt, góc truyện audio.com. Trong tiếng pháo ồn ào, hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh sáng và bóng tối thay đổi cùng với sự huy hoàng và tàn lụi của pháo hoa. Vô số chuyện cũ ở trước mắt hiện lên, khiến người ta như có ảo giác du hành thời gian. Vào đêm giao thừa trước kia, Tô Tân mỗi lần đều vô cùng phấn khởi mà chuẩn bị một đống pháo hoa. Muốn kéo Giản Diệc Thận cùng nhau thắp sáng năm tới lúc không giờ. Nhưng Giản Diệc Thận chưa từng làm. Trong mắt anh, đây là trò trẻ con. Làm loại chuyện này chỉ tổn thất thanh danh. Anh hoàn toàn không có hứng thú. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại háo hức. Mong chờ có thể cùng Tô Tân ở bên nhau. Đốt pháo hoa rực rỡ che y bầu trời đêm giao thừa. Nhưng mà, Tô Tân đã không chờ được. Tiểu Tân, Giản Diệc Thận mấp máy. Giọng anh nghe có chút khàn khàn, không có trong sáng tư tính như trước, không biết có phải do ánh sáng tác động hay không. Màu da cũng phiếm hồng nhìn có chút kỳ quái. Tô Tân ngẩn người một hồi, chợt bừng tỉnh, Giản Diệc Thận có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì tới cô. Tại sao cô lại quan tâm đến giọng nói và màu da của anh? Cô ghét bản thân còn dây dưa dài dòng như vậy, quay người vòng qua ô tô đi về nhà. Chiếc xe đi theo, mãi cho đến khi Tô Tân đến trước cửa nhà. Tiểu Tân, giọng của Giản Diệc Thận lại vang lên. Tô Tân dừng lại, sau đó quay lại, khách khí hỏi, anh muốn làm gì, gần sang năm mới, còn muốn làm cho mọi người trong lòng không vui. Giản Diệc Thận ánh mắt xuyên qua bóng đêm, yên lặng rơi vào gương mặt cô, thấp giọng nói, năm mới vui vẻ, chúc em năm mới có nhiều điều niềm vui. Anh không xuất hiện trước mặt tôi sẽ rất vui vẻ. Tô Tân đáp, bước vào sân, đem người nhốt ở ngoài cửa. Lễ hội mùa xuân đối với người trẻ tuổi mà nói, rất vô vị, đi thăm họ hàng bạn bè, chơi mạt chược, bài poker, một đám tam cô lục bà, hai, tập hợp một chỗ nói chuyện nhà. Mặc dù Tô Đình Doãn những năm này ở Sơn Thôn dưỡng bệnh, nhưng lấy địa vị trước kia, ăn Tết vẫn có không ít thân bằng hữu tới cửa chúc Tết. 1. Bài poker là bộ bài 54 lá. 2. Tam cô lục bà, 38, nhiều chuyện, thấy Tô Tân, một số người cô, gì không khỏi nắm tay thở dài. An ủi chuyện cô ly hôn thuận tiện giúp cô kéo dây tơ hồng làm mai mối. Tô Tân một mực từ chối. Độc thân rất tốt, tạm thời không nghĩ đến việc tái hôn. Không được, người cô thứ hai của Tô Tân ngăn cản. Phụ nữ luôn muốn kết hôn. Có chồng có con mới có thể viên mãn một đời. Dù con bé bao nhiêu tuổi. Qua một lần đó, anh cũng không thể nuông chiều Tiểu Tân như vậy. Đây là đại sự cả đời của con gái. Đúng, cô hai con nói rất có lý. Mẹ Tiểu Tân không có ở đây. Loại chuyện này chúng ta phải thay chị ấy quan tâm. Có đôi khi hạ thấp điều kiện lựa chọn cũng tốt. Mấy người bên cạnh đều đồng tình. Tô Đình Doãn trầm mặt không nói chuyện. Tô Tân thấy thật phiền. Từ khi cô ly hôn, những người này hận không thể lập tức nhét cho cô một người chồng thứ hai. Lời này của cô nói, không giống một ít người. Giống như củ cải trắng bán ở chợ, thích bị người chọn đông nhặt tây. Tô Tân cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, nếu như con cả một đời không kết hôn, cũng sẽ trôi qua rất tốt, có chồng có làm được gì, suốt ngày ở bên ngoài ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, chơi gái, vợ con đều không để ý tới, có con cái thì có ích lợi gì, suốt ngày chỉ biết quẹt thẻ tín dụng, làm mẹ thay hắn bốn phía góp tiền trả nợ, mới vừa rồi mấy người thân thích còn tràn đầy nhiệt tình. Giờ đây cả mặt đều tái mặt, Tô Tân nói đều đúng. Trong số họ có người có chồng thích cờ bạc, mỗi ngày một trận mạt chược thắng thua đều chê y dưới mấy ngàn. N nhiều nhất là chục nghìn, vợ anh ta khóc lóc đến nhờ Tô Đình Doãn giúp mình làm chủ. Còn có một người do con cái vay ngân hàng hàng trăm nghìn. Bị ngân hàng tới cửa kháng nghị khởi tố, trở thành trò cười trong gia tộc. Đứa nhỏ này, cứ thích nói thẳng, Tô Đình Doãn biểu tình quở trách, lại có chút tự đắc nói. Tuy nhiên, Tiểu Tân nhà chúng ta ưu tú như vậy, không cần người khác tới chọn, chỉ có con bé chọn người khác, bởi vì mặt mũi của Tô Đình Doãn. Không ai dám lên tiếng phản bác, bất quá có mấy người thím gì nhìn nhau, khóe miệng lộ ra vẻ xem thường, nửa trao nửa nâng, vậy thì không cần nóng này, chờ đến lúc đó không biết tiểu tân cho anh đứa con rể như thế nào. Tiếng nói còn không chưa dứt, bên ngoài có người đi vào, mang theo bao lớn bao nhỏ, bà Trương vội vàng đuổi theo ở phía sau. Ai ra, ông Lâm sao ông lạ thế? Đã nói không nhận rồi tại sao còn chạy vào đây làm gì? Người kia đến trước mặt Tô Đình Doãn, đó là lão Lâm tài xế toàn thời gian của Giản Diệc Hận. Ông ấy cười đem quà tặng chất đống đặt bên cạnh Tô Đình Doãn. Tô tiên sinh, Tô tiểu thư, đây là quà của Giản tổng chúng tôi. Cậu ấy muốn đích thân đến chúc Tết Tô tiên sinh, nhưng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đành phải kêu tôi đưa tới trước. Sau này sẽ tới cửa bồi tội. Cái gì, Giản tổng, cô hai kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ là Giản Diệc Thận, cái này, không phải ly hôn rồi sao? Dì Tư cũng giật mình không thôi. Tô Tân cau mày nhìn mấy món quà. Tô Đình Doãn nghiêm mặt nói. Lão Lâm, không phải tôi không nể mặt ông. Những thứ này, chú Lâm, Tô Tân khách khí nhận lấy. Chú trở về trước đi. Những vật này cha cháu sẽ cho người đưa về. Chúng ta không cần làm cho mọi người hiểu lầm. Quà năm mới phong phú. Chỉ là một chiếc đồng hồ liền là 6 chữ số. Chưa kể các loại thuốc bổ khác. Nhìn không giống chồng cũ cho cha vợ. Hình như có ý muốn tiếp tục tiền duyên. Đây chính là Giản Diệc Thận sao? Trông mong tới cửa mà bị hờ hững. Ai còn dám nói Tô Tân là phụ nữ ly hôn bị người ghét bỏ. Sắc mặt của những người thân thích đều đã xanh mặt, vừa rồi chào phúng giáo du xê Tô Tân lúc này giống như bị một bàn tay vả vào mặt. Thời gian kế tiếp, mấy người vừa rồi còn trò chuyện mặt mày hớn hở cả đám đều giữ im lặng. Đem mình biến thành không khí, chờ chúc Tết thân thích xong, Tô Tân gói ghém món quà năm mới mà Giản Diệc Thận gửi tới. Để lại một hộp trà rẻ nhất, sau đó chuẩn bị một phần thuốc bổ. Lấy danh nghĩa Tô Hà đưa cho Giản Thành Trạch, nhờ chú Lâm đưa về Giản gia. Điều này cũng không thất lễ, cũng không để người hiểu lầm cái gì. Tô Đình Doãn rất hài lòng, con gái làm việc rất có chương pháp, ông không phải lo lắng về điều này nữa. Tô Hà được xuất viện vào mùng 3 Tết, con mắt vẫn phải trị liệu và bảo dưỡng. Xương chân gãy chỉ có thể chờ xương cốt chậm rãi dưỡng lành lại. Mấy tháng này đều bị nhốt trong nhà, may mắn, hắn cũng không ghét việc Trạch ở nhà, lần này xuất ngoại chụp mấy ngàn tấm ảnh, vừa có cơ hội chỉnh lý, sắp xếp lại, mùng 5 Tết trùng với ngày lễ tình nhân. Sáng sớm dậy, trên WeChat của Tô Tân liền nhảy ra mấy tin nhắn, cố phi nam giả ngu, nói hôm nay mới từ quê trở lại An Châu, có thể cùng cô ăn bữa cơm hay không? Trình Tử Hạo thì thẳng thắn hơn. Nói hơn chục năm nay anh chưa có lễ tình nhân, muốn cùng cô thưởng chút tình mọn, hai người sẽ có bữa tối đầy lãng mạn, thậm chí từ Đông Tô cũng lấy chuyện này làm chủ đề cùng cô hàn huyên vài câu. Hỏi cô hôm nay có muốn ở chung hay không? Người độc thân như hắn trong vòng bạn bè nhìn người khắp nơi vung thức ăn cho chó. Có chút thê thảm, ngày hôm nay, trên y bầu trời đều là những quả bong bóng màu hồng phấn. Ra ngoài hẹn hò rất dễ dàng để cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Nhất là cố phi nam, bị chó săn chụp được sẽ thành chuyện xấu. Tô Tân từ chối cả hai bên, chỉ nói rằng đã cùng khuê mật. Ba, hẹn cùng đi dạo phố ăn cơm. Với từ Đông Tô, Tô Tân đùa giỡn mấy câu. Cô có khuê mật làm bạn, hắn không bằng hóa thê lương thành động lực. Bạo 10 chương. Khiến cho nhóm tiểu tình nhân không có thời gian ân ái. 3. Khuê mật, bạn thân, tuy nhiên, câu nói, có hẹn với khuê mật, không phải là giả, Điền Chỉ Lam đã sớm hẹn cô, nói hai người cầu độc thân muốn sưởi ấm lẫn nhau, ai cũng không thể vứt bỏ nhau. Ngày mồng 5 Tết, thành phố An Châu gần như đã khôi phục lại phồn hoa thường ngày. Quảng trường tràn ngập vòm bóng hồng. Tủ kính cũng đổi lại lễ tình nhân số đặc biệt. Một cô bé bán hoa hồng từ góc đường xuất hiện. Tội nghiệp mà nhìn đôi tình nhân đi ngang. Anh ơi, mua cành hồng hoa tặng cho chị gái xinh đẹp đi. Rất nhiều đôi tình nhân đi ngang qua, nhưng mua không có mấy cái. Cô bé đứng run rẩy trong gió. Điền Chỉ Lam chịu không nổi nữa. Em gái, con gái có thể tặng cho nhau không? Bó hoa này chị muốn. Cô bé vui mừng khôn xiết, thuần thục gói bó hoa cho họ. Nháy mắt, từ góc đường lôi ra một đứa bé khác đẩy giỏ hoa ra. Nhiệt tình nhìn về phía Tô Tân. Chị ơi, có qua có lại, chị cũng đưa một bó hoa cho chị gái xinh đẹp kia đi. Đúng là cao thủ kinh doanh. Tô Tân nhịn không được cười lên. Cũng mua một bó, sờ đầu cô bé, bán xong phải nhanh trở về nhà. Hai người phụ nữ đi trên y phố, một người ôm một bó hoa, khiến nhiều người phải quay lại nhìn. Điền Chỉ Lam bị nhìn suốt một đường, cuối cùng mới tỉnh táo lại. Người khác có phải hiểu lầm quan hệ của chúng ta hay không? Tô Tân cũng muốn cười. Có thể là vậy, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Điền Chỉ Lam dứt khoát thân mật khoát tay tay cô. Được thôi, hiểu lầm thì hiểu lầm. Phù sa không chảy vào ruộng người ngoài. Cùng cậu góp thành một đôi tớ không lỗ. Buổi trưa dự định đến một nhà hàng thịt nướng ăn. Rất có tiếng, thịt và hải sản đều rất ngon. Đặc biệt tiệm này hút khói vô cùng tốt. Nướng lông cũng không dính mùi đồ nướng. Điền Chỉ Lam vừa lật miếng thịt bò vừa kể chuyện làm ở khách sạn cho Tô Tân nghe. Cậu không biết đâu, Hoắc Chí Từ chỉ là một quả bóng mà thôi. Vỗ một cái động một cái. Tớ thật sự phục anh ta luôn rồi. Cũng không biết hắn sao có được một người anh trai lợi hại như vậy. Hai anh em họ chẳng giống nhau gì cả. Anh ta thế nào? Ví dụ ngày 15 tháng 12 tớ đưa lên cho anh ta phê duyệt kế hoạch sắp xếp lễ tình nhân. Qua một tuần sau hỏi lại, kết quả anh ta còn chưa mở ra nhìn. Cậu nói xem anh ta nhận chức tổng giám đốc mà không đi làm. Có cảm thấy xấu hổ không? Điền Chỉ Lam tức giận không biết chút ở đâu. Hung hăng ăn hết mấy miếng thịt bò. Đúng rồi, hôm nay là lễ tình nhân. Cậu tại sao lại rảnh như vậy? Tô Tân lập tức nhớ tới. Tớ bỏ gánh, đem tất cả mọi thứ hôm nay tất cả đều ném cho Hoắc Chí Từ. Điền Chỉ Lam hung ác cắn một cái cánh gà nướng. Để anh ta hiểu được, bình thường anh ta vung tay chỉ huy có bao nhiêu hạnh phúc. Tô Tân đành phải an ủi cô nàng. Cậu không thiếu tiền, tức giận quá thì đừng làm nữa. Tiểu Tân, cậu cũng biết, tớ chính là quá nhiều tiền. Điền Chỉ Lam thở dài giả dối. Tớ sợ không đi làm sẽ bị sa đọa. Suốt ngày trầm mê trong sắc đẹp của các tiểu thị tươi không cách nào tự kềm chế được. Sớm ngày sa đọa. Tô Tân nhịn không được cười rồi đấm một cái. Điền Chỉ Lam, cậu đây là muốn ăn đòn đúng không? Hai cô gái cười cười nói. Hơn một giờ sau mới từ quán thịt nướng đi ra. Sau đó tới quảng trường Kim Thành. Để giảm bớt tâm trạng tồi tệ do Hoắc Chí Từ mang tới. Điền Chỉ Lam đã sẵn sàng đi mua sắm. Mua một chiếc túi mùa xuân. Thử hai bộ váy trong cửa hàng quần áo. Sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ nói muốn đi xe. Lai xem đồ trang sức. Hai người vừa đi ra tiệm bán quần áo. Có người ngạc nhiên kêu hai cô. Chị Tô, thật trùng hợp, ở chỗ này có thể gặp được chị. Tô Tân quay đầu nhìn lại. Giản Diệc Noãn và Trịnh Minh Tiêu mới vừa từ xe đi xuống. Tô Tân bị xưng hô. Chị Tô, làm cho kinh ngạc một chút. Nổi da gà, cô cũng không để ý đến Giản Diệc Noãn, gật đầu với họ một cách xa cách, nhưng Giản Diệc Noãn lại dùng sức ngoắc cô. Chị Tô, chị chậm một chút, anh mau ra đây, sao lại lề mà lề mề như vậy? Trong ghế lái phụ, Giản Diệc Thận vừa mới nhô nửa người ra, nghe xong lời này liền cứng người. Tô Tân chuẩn bị rời đi, khóe mắt thoáng nhìn qua, sửng sốt một chút. Giản Diệc Thận tay trái treo một chiếc băng, ống tay áo phồng lên, mép ống tay áo lộ ra một lớp thạch cao, trông giống như bị hỏng. Cách chương.